cuộc sống của em thay đổi từ khi anh ta xuất hiện. Anh ta biết rằng bên em đã có anh chưa. Anh ta biết rằng người yêu em là anh chưa. Em chưa từng lo lắng cho một ai khác như vậy. Nhưng bây giờ em bỏ mặc anh để quan tâm người ấy. Người ấy có phải người quan trọng nhất với em lúc này? Người ấy có phải người luôn làm em thấy vui mỗi ngày? Người ấy có từng đi qua sông bão, có trân trọng những gì bên nhau, hay chỉ vui lúc say mà thôi? Người ấy có thương cả em để lo lắng khi em hỏi thăm mỗi khi thấy em không vui? Người ấy có buồn khi em không nói, có ôm chặt em hay thôi? Nếu có tất cả thì em cứ yêu. Anh ta đâu biết, anh ta đâu biết rằng bên em có anh đâu. Không nên hối tiếc, không nên lưu luyến vì tình ấy cũng nhạt màu. Bao nhiêu lý do chỉ để che lấp nỗi buồn, chẳng thể cạnh tranh như lúc xưa. Anh ta đối với em thế nào anh đâu biết, mà cuộc sống của em thay đổi từ khi anh ta xuất hiện. Anh ta biết rằng bên em đã có anh chưa? Anh ta biết rằng người yêu em là anh chưa? Em chưa từng lo lắng cho một ai khác như vậy. Nhưng bây giờ em bỏ mặc anh để quan tâm người ấy. Người ấy có phải người quan trọng nhất với em lúc này? Người ấy có phải người luôn làm em thấy vui mỗi ngày? Người ấy có từng đi qua sóng bão, có trân trọng những gì bên nhau, hay chỉ vui lúc say mà thôi? Người ấy có thức cả đêm để lo em về? Người ấy có hay hỏi thăm mỗi khi thấy em không vui? Người ấy có buồn khi em không nói, có ôm chặt em hay thôi? Nếu có tất cả thì em cứ yêu. Người ấy có phải người quan trọng nhất với em lúc này? Người ấy có phải người luôn làm em thấy vui mỗi ngày? Người ấy có từng đi qua sông bão, có trân trọng những gì bên nhau, hay chỉ vui lúc say mà thôi? Người ấy có thức cả đêm để lo lắng khi em mệt? Người ấy có hay hỏi thăm mỗi khi thấy em không? Tất cả thì em cứ yêu. Nếu có tất cả thì em cứ yêu.